Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ là một câu chuyện về báo thù. Một cuộc trả thù vô cùng tàn khốc và đầy tính toán. Đó chính là lý do tại sao cuốn tiểu thuyết nguyên tác của tác giả Akari lại được ca ngợi hết lời. Và kịch bản do đạo diễn Kiyotaro chuyển thể cũng không hề làm mất đi tinh thần ấy. Dĩ nhiên, không thể đưa tất cả nội dung nguyên tác vào, nhưng họ đã làm hết sức, và vì thế, màu sắc của tác phẩm vẫn vô cùng rõ nét. Chính vì vậy, Manako Saku không thể rời mắt khỏi bản tóm tắt kịch bản. Thú vị thật, chất lượng tốt đến đáng kinh ngạc, một kịch bản có sức hút mãnh liệt đến mức cuốn anh vào ngay lập tức. Kosaku muốn đọc toàn bộ kịch bản thay vì chỉ dừng ở phần tóm tắt. Nếu có thể, anh cũng muốn đọc cả nguyên tác. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không cho phép anh thoải mái lật dở từng trang kịch bản. Và rồi, khi đọc đến dòng cuối cùng của phần tóm tắt, suy nghĩ trong đầu Kosaku bất giác thay đổi. Thật lòng mà nói, tác phẩm này đúng là tuyệt vời. Nhưng chỉ riêng việc nó không phải một phim live action truyền thể cũng đã đủ khiến mình cảm thấy may mắn rồi. Bộ phim này khiến anh khao khát được tham gia, không chỉ vì danh tiếng của đạo diễn hay tác giả nguyên tác, mà còn bởi một điều quan trọng hơn. Lâu lắm rồi, anh mới thấy một tác phẩm điện ảnh thực thụ. Hiện tại, thị trường điện ảnh Nhật Bản tràn ngập phim truyền thể. Hầu hết là các bộ phim được dựng lại từ manga hoặc anime. Nhật Bản vốn là cường quốc trong lĩnh vực đó, nên việc này cũng không có gì lạ. Dòng chảy tài chính, lượng fan đông đảo. Tất cả những yếu tố ấy đã củng cố vững chắc cho thị trường phim ảnh hiện tại. Trong số 7 bộ phim ra mắt tuần này, 5 phim là truyền thể từ manga hoặc anime. Dù sao thì ngành công nghiệp này cũng đang cần một sự thay đổi. Kosaku đã cảm thấy bội thực với xu hướng đó. Ngay cả bộ phim truyền hình anh vừa quay xong cũng là truyền thể từ manga. Dĩ nhiên, nếu xét theo lý thuyết, sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ cũng là một tác phẩm truyền thể. Nhưng bản chất của nó khác biệt, nó không phải là một bộ truyện tranh được chuyển thành phim, mà giống như một kịch bản điện ảnh được sinh ra từ tiểu thuyết ngay từ đầu. Những tác phẩm như thế này, giờ đây, hiếm hoi đến mức có thể ví như hạt đậu mọc lên giữa mùa hạn hán ở Nhật Bản. Duy chỉ có một điều khiến Kosaku băn khoăn, đạo diễn, vai diễn của diễn viên Hàn Quốc đó là gì vậy? Một diễn viên Hàn Quốc đã tham gia vào bộ phim, hơn nữa, đó còn là một tân binh. Không những thế, cậu ta còn là người đầu tiên được chọn vào dàn cast. Từ góc nhìn của Kosaku, chuyện này quả thật có phần khó hiểu. Ngược lại, đạo diễn Kiyotaro vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng trước khi trả lời. Cậu ấy sẽ vào vai IYOTAKIYOSSI. Mắt Kosaku lập tức mở to, lý do rất đơn giản, không phải vai phụ hay vai thứ chính, mà là vai chính sao? Không phải vai phụ. Cũng không phải vai thứ chính, mà là một nhân vật dẫn dắt toàn bộ cốt truyện. Trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, có rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng nhân vật đẩy câu chuyện tiến lên chính là Kiyoshi. Nói cách khác, cậu ta chính là nhân vật trung tâm. Vậy mà vai này lại thuộc về một diễn viên Hàn Quốc sao? Tại sao, bằng cách nào, Kosaku không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đây là tác phẩm của Akari, một tác giả danh tiếng. Đây cũng là bộ phim do Kiyotaro, một bậc thầy điện ảnh, thực hiện. Vậy mà diễn viên chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là một người Hàn Quốc. Cảm xúc của Kosaku khi ấy lẫn lộn giữa sự mới mẻ và bất an. Mọi thứ có vẻ hoành tráng, nhưng đồng thời, anh lại có cảm giác như bản thân đang vướng vào một mớ hỗn độn. Ngay lúc đó, Kiyotaro hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào Kosaku rồi cất giọng trầm tĩnh. Mana-san, tôi muốn giao cho cậu vai phản diện, nhưng nếu cậu đọc kỹ kịch bản, cậu sẽ nhận ra rằng, trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, tất cả nhân vật đều là kẻ phản diện. Sau khi đọc kịch bản, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi. Đạo diễn, tôi có thể hỏi một câu không? Tất nhiên. Tại sao vai IYOTAKIYOSSI lại được giao cho diễn viên Hàn Quốc đó? Kiyotaro nhìn thẳng vào Kosaku. Câu trả lời của ông cực kỳ ngắn gọn, bởi vì chỉ có cậu ấy mới phù hợp. Ngày hôm sau, thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, tại phòng họp lớn của công ty điện ảnh Eunrum Film, đơn vị sản xuất bộ phim. Hòn đảo mất tích, không khí trở nên căng thẳng. Một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra, khoảng 20 người có mặt, bao gồm đạo diễn Quân Kỳ Tích, đạo diễn hình ảnh và các nhân sự chủ chốt của đoàn làm phim, cùng đại diện từ công ty phát hành. Chủ đề bàn luận không gì khác ngoài xì căng đan của Seo Jae-eun. Vụ bê bối bùng nổ từ tuần trước. Trời ạ, may mà chúng ta không ký hợp đồng với Seo Jae-eun, nếu không thì sao đây? Nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi. Nếu công bố casting trễ hơn một chút, chúng ta đã bị kéo vào xì căng đan rồi. Cũng may Power Pack ra tay trước. Nếu không, e rằng chúng ta đã phải hủy cả kế hoạch quay phim. Cả phòng họp rộn lên những lời bàn tán đầy căng thẳng. Ai cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một thảm họa. Trên đường đến đây, tôi có đọc tin tức, nghe nói không chỉ có Propofol, mà còn tìm thấy cả dấu vết của các loại thuốc khác nữa. Thật sao? Nghĩa là cô ta không chỉ dùng Propofol. Đúng vậy. Hai, tôi không ngờ Seo Jae-eun lại như vậy. May mà đạo diễn đã quyết định hoãn thông báo casting. Quả là một nước đi xuất sắc. Tất cả những người có mặt tại đây đều không biết rõ sự thật về vụ Seo Jae-eun. Đạo diễn Quân Ki Tech đã giữ kín chuyện này, và Choi Sung-gan cũng đồng ý như vậy. Dù sao thì, chẳng có lý do gì để tung tin về sự liên quan của Kang U-jin hay Choi Sung-gan. Nếu có lan truyền ra ngoài, cũng chỉ khiến những lời đồn vô nghĩa ngày càng bùng lên mà thôi. Cuộc trò chuyện đang dần trở nên nặng nề thì bị cắt ngang bởi giọng nói trầm tĩnh của đạo diễn Quân Ki Tech. Thôi nào, dừng ở đây đi, chúng ta không phải tụ họp để bàn về chuyện đó. À, xin lỗi đạo diễn. Không khí trong phòng họp nhanh chóng được điều chỉnh lại. Đạo diễn Quân Ki Tech khẽ thở dài, rồi tiếp tục nói. Nếu cứ tiếp tục nhắc đến cô ấy, vô hình chung chúng ta sẽ bị ràng buộc vào vụ việc đó. Chúng ta đã vạch rõ ranh giới rồi, nên từ giờ đừng nhắc đến Seo Jae-eun nữa. Vâng, đạo diễn, hãy giữ kín miệng. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết khiến cả phòng họp im lặng hoàn toàn. Sau đó, Quân Ki Tech quay sang nhân viên của công ty sản xuất phim và hỏi. Vụ việc lần này đã gây chậm trễ những gì? Quảng bá tổng thể, đọc kịch bản. Còn gì nữa không? Những gì đạo diễn vừa nói và chuyện casting cho vai diễn còn trống. Ngoài ra không có vấn đề nghiêm trọng nào khác. Bên diễn viên, nếu gửi kịch bản ra thì có thể sẽ nhanh chóng có người nhận. Hiện tại, chúng ta mới chỉ công bố tên Kang U-jin và Ryu Jung-min ra bên ngoài, nên cũng không tạo cảm giác thay thế tạm bợ. Nếu đạo diễn chưa có ai trong đầu, chúng tôi có thể đề xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, tôi đã chọn xong rồi. Có lẽ bây giờ người đó cũng gần đến nơi rồi. Gì à? Toàn bộ phòng họp rộ lên xôn xao. Ai đó sắp đến ư? Một diễn viên mới. Nhưng không ai có thông tin gì cả. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Cộc cộc, cánh cửa kính mở ra. Một nữ nhân viên bước vào với vẻ hơi bối rối, nói nhỏ. Đạo diễn, Ha Yura đến rồi à? Cả phòng họp chết lặng. Không khí lập tức vỡ òa trong những tiếng thì thầm kinh ngạc. Ha Yura, chẳng phải cô ấy đang ở Hollywood sao? Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì cạch, cánh cửa mở rộng hơn và Ha Yura thật sự bước vào. Cô ấy mỉm cười nhẹ, rồi cúi đầu chào tất cả. Xin chào mọi người. Chuyện Ha Yura có mặt ở Hàn Quốc là một bí mật. Và đây là lần đầu tiên đạo diễn Quân Ki Tech tiết lộ điều đó. Tất nhiên, không ai có thể không ngạc nhiên. Trong khi mọi người còn đang sửng sốt, đạo diễn Quân Ki Tech chậm rãi tiến về phía Ha Yura, giọng điềm tĩnh. Ha Yura lẽ ra đang ở Hollywood, nhưng thực tế lại đang có mặt tại Hàn Quốc và còn được chọn tham gia bộ phim của tôi. Nếu đột ngột công bố tin này, chẳng phải chúng ta sẽ càng thu hút sự chú ý sao? Bên đại diện phát hành ngay lập tức phản ứng. Đúng, tất nhiên, tin tức này chắc chắn sẽ thu hút 100 sự quan tâm, một cú tweet hoàn hảo. Nhưng dường như đây chưa phải là tất cả. Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu lại chiến dịch truyền thông bị gián đoạn. Và điểm khởi đầu chính là Ha Yura. Đạo diễn Quân Ki Tech nhẹ nhàng ra lệnh. À, nhớ kết hợp luôn cả thông tin về sự xuất hiện đặc biệt của Hong Hae Yeon. 3 giờ chiều ngày 3 tháng 7, giữa lúc cái tên Seo Jae-eun vẫn đang làm chao đảo mạng Internet, một loạt tin tức về hòn đảo mất tích bỗng nổ ra như đại bác. Độc quyền, đạo diễn Quân Ki Tech xác nhận Ha Yura tham gia hòn đảo mất tích, Hong Hae Yeon sẽ có một vai khách mời đặc biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chiến lược có tính toán của đội ngũ phát hành phim. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự bất ngờ ẩn sau nội dung tin tức. Movie Pick, Dàn cast chính thức của hòn đảo mất tích, Ryu Jung Min, Jeon Woo Chang, Kim Yi-won, Kang U-jin và Ha Yura. StarTalk, đại diện hòn đảo mất tích. Đúng vậy, Ha Yura đã xác nhận tham gia. Nhưng chẳng phải cô ấy đang ở Hollywood sao? Từ sự xuất hiện bất ngờ của Ha Yura đến dàn cast hoành tráng gồm Jeon Woo Chang, Kim Yi-won. Đúng là một bom tấn. Tâm điểm của sự chú ý chính là Ha Yura. Lẽ ra cô ấy phải ở Hollywood, nhưng cô ấy lại xuất hiện ở Hàn Quốc. Không những vậy, cô còn được chọn vào vai quan trọng trong bộ phim đang rất được mong đợi. Hòn đảo mất tích, vì thế, ngay lập tức, cái tên Ha Yura bắt đầu xuất hiện dày đặc trên Internet, giống như Seo Jae-eun trước đây. Nhưng cả hai mang đến những cơn chấn động hoàn toàn khác nhau. Seo Jae-eun bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, còn Ha Yura lại vươn lên tận đỉnh cao. Một hình ảnh đối lập rõ rệt, Ryu Jung Min, Kang U-jin tham gia hòn đảo mất tích, nhưng tại sao đột nhiên lại có Ha Yura? Cư dân mạng xôn xao, những nghi vấn về Ha Yura chỉ được giải đáp khi chính cô đăng bài lên SNS của mình vào tối ngày 3. Cô đã đích thân giải thích tất cả, và điều đó cũng đồng nghĩa rằng sự trở lại của Ha Yura tại Hàn Quốc đã chính thức được xác nhận. Với sự tham gia của Ha Yura, kỳ vọng của công chúng dành cho hòn đảo mất tích đã bùng nổ đến cực điểm. Kang U-jin khởi động làn sóng, Ryu Jung-min tiếp thêm đôi cánh, và những ngôi sao hàng đầu như Ha Yura lại càng đẩy nó lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nền công nghiệp điện ảnh đều đang đổ dồn sự chú ý vào hòn đảo mất tích. Và giữa lúc đó, một dự án khác có sự tham gia của Kang U-jin cũng đang tăng tốc trong giai đoạn hậu kỳ. Bộ phim bắt đầu bước vào quá trình chỉnh sửa cuối cùng từ 2 tuần trước. Kẻ buôn M.T. chết tiệt, điên mất thôi. Trong phòng biên tập hơi tối, gương mặt của đạo diễn Kim Jo-hee tràn đầy vẻ bối rối. Lý do rất đơn giản, khó chết đi được. Nếu giữ cảnh này thì cảnh trước lại vướng mắt, nhưng nếu nâng cảnh trước lên thì lại tiếc cảnh này. Ha, tôi đã đoán trước rằng phần biên tập của Lee Sang-man sẽ đau đầu mà. Quả thật, việc biên tập cảnh quay của Lee Sang-man do Kang U-jin thể hiện là một bài toán nan giải. Làm gì có cảnh nào có thể bỏ chứ, dù là cảnh chính diện, góc nghiêng, cận mặt hay hai người chung khung hình. Tất cả đều hoàn hảo đến mức không thể cắt bỏ. Độ khó trong biên tập của Lee Sang-man đúng là địa ngục. Chính vì không có bất kỳ điểm nào để bắt lỗi, điều đó lại trở thành rào cản lớn nhất. Thật điên rồ. Đây là lần đầu tiên tôi khốn khổ đến mức này chỉ để biên tập một vai cameo đấy. Đạo diễn, quyết định thế nào đây? Nếu còn chậm trễ, lịch trình tổng thể sẽ bị vỡ đấy. Thế thì để biên tập viên chọn đi. Trong 3 cảnh này, cảnh nào trông đẹp hơn? Tôi chọn cảnh chính diện. Chắc chứ, không à, có lẽ góc nghiêng sẽ tốt hơn. À không, xin lỗi. Một biên tập viên lẩm bẩm. Nhưng với chất lượng của Lee Sang-man thế này thì dùng cảnh nào khán giả cũng sẽ bị cuốn vào thôi mà. Đúng là thế, nhưng tôi muốn tối đa hóa điều đó bằng cách chỉnh sửa. Đạo diễn Kim Jo-hee vò rối mái tóc bù xù rồi đưa ra quyết định. Thôi bỏ đi, tạm thời đẩy phần của Lee Sang-man về sau, cắt nhanh mấy cảnh khác trước đã. Họ quyết định lùi phần biên tập của Lee Sang-man về cuối, để có thể đẩy nhanh tốc độ xử lý những cảnh khác. Thứ bảy. Một tác phẩm lớn chuẩn bị đi đến hồi kết. Bộ phim đã chạy suốt 16 tập. Profile Hanryang, ngày 4 tháng 7, thứ bảy, chính là tập cuối cùng. Là một siêu phẩm đình đám, nên không có gì lạ khi quá trình sản xuất trải qua nhiều thăng trầm. GT, tập cuối đã đến, liệu rating của Hanryang, bộ phim luôn giữ mức trên 20, sẽ đạt tới đâu? Hanryang luôn duy trì mức rating ổn định trên 20. Và kết quả rating tập cuối được công bố vào sáng Chủ nhật hôm sau là GT Dreamer Peak Profile Hanryang đi vào huyền thoại, rating tổng hợp tập cuối đạt 24.3. Một con số ấn tượng, dù một phần là nhờ hiệu ứng tập cuối. Nhưng vẫn còn một điều tiếc nuối, GT rating tập cuối của Hanryang đạt 24.3 nhưng vẫn không vượt qua con số 25. Của Phó Phòng Park. Ở đầu phim, Phó Phòng Park vẫn là một cái bóng quá lớn. Dù vậy, phản ứng của khán giả sau tập cuối của Hanryang đều là những lời khen ngợi. Bộ phim được đánh giá là hoàn hảo từ đầu đến cuối, và giá trị của nhiều diễn viên cũng vì thế mà tăng vọt. Tác giả Park Eun-mi, đạo diễn Song Man-woo, nữ chính Hong Hae Yeon, nam phụ Ryu Jung Min. Nhưng người nổi bật nhất trong số đó, không ai khác chính là Kang Woo Jin. Vốn dĩ, anh đã thu hút sự chú ý với Hòn Đảo Mất Tích, nhưng sau khi tập cuối của Han Ri-hang lên sóng, độ hot của anh tăng vọt lên nhiều lần. Profile Han Ri-hang chính thức ra mắt tại Nhật Bản vài ngày sau. GT Profile Han Ri-hang sắp lên sóng Netflix Nhật Bản. Liệu có thành công tại thị trường này? Sau khi kết thúc tập cuối chính thức, thông tin về việc Profile Han Ri-hang sẽ ra mắt tại Nhật Bản lan truyền rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với danh tiếng siêu phẩm tại Hàn Quốc, kỳ vọng cho màn ra mắt này là rất cao. Chính vì thế, GT Isil Check nhờ làn sóng Hallyu, Han Ri-hang có thể bùng nổ tại Nhật Bản. Nhiều phim dù rất thành công trong nước nhưng lại thất bại ê chề tại Nhật Bản. Profile Han Ri-hang liệu có tránh được số phận đó? Các cuộc tranh luận sôi nổi bắt đầu nổ ra khắp nơi. Ngày 10, thứ 6, buổi sáng muộn, Kang Woo Jin lặng lẽ ngồi trong chiếc xe van, mắt dán vào kịch bản trên tay. Loạt soạt, đó là kịch bản tập 1 của Nam Sa Jin. Dĩ nhiên, anh không đọc từng câu một, toàn bộ kịch bản đã được đọc xong từ lâu. Chỉ là, GT, càng đọc càng thấm, muốn diễn tốt hơn thì phải trải qua nhiều lần reading nữa. Anh chỉ muốn đào sâu hơn vào nhân vật mà thôi, nhưng vì sao Woo Jin lại đột nhiên tập trung vào Nam Sa Jin? Câu trả lời rất đơn giản, vì đúng một tiếng nữa, vào lúc 12 giờ trưa, buổi đọc kịch bản chính thức của Nam Sa Jin sẽ diễn ra. Địa điểm mà anh đang hướng tới lúc này chính là trụ sở sản xuất của Nam Sa Jin. Chắc chắn bên trong đó đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho buổi reading. Và hiển nhiên, dàn diễn viên chính bao gồm Kang Woo Jin và Hoa Jin cũng đã được tập hợp. Dàn cast bao gồm nhiều diễn viên từ hạng B đến những gương mặt mới. Sắp đến nơi rồi, GT, Ace, cảm giác này vẫn chưa thể nào quen được. Chỉ còn một giờ nữa, buổi đọc kịch bản đầu tiên của anh với tư cách nam chính sẽ bắt đầu. Việc dẫn dắt một dự án mang nặng tính thương mại, gánh trên vai cả bộ phim. Áp lực đè nặng là điều không thể tránh khỏi. Dù đã từng đóng vai phụ, nhưng về bản chất, anh vẫn là một tân binh. Kang Woo Jin hít sâu một hơi. GT, bỏ hết mấy thứ lằng nhằng sang một bên, cứ tập trung vào diễn xuất thôi. Được rồi, đã đến lúc bước vào không gian ảo. Ngay khi Woo Jin giơ ngón trỏ lên, tin chấn động, tút, tút, nói đi, hả, Choi Sung Jeon, người ngồi ghế phụ, đột ngột hét lên khi nghe điện thoại. Cái gì, Han Ri-hang, đang đứng đầu Netflix Nhật Bản ư, hết, cách chương.